Luân hồi đan đế, chương 2275, thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ vị, Đoàn Quang Đình lắc đầu. Tiếp nhận thánh nữ vị, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Người nghe nói cái gì? Chu chú vậy mở mắt ra, nhìn về phía Đoàn Quang Đình. Nghe nói, triều đại thánh nữ ở tiếp nhận thánh nữ vị sau đó cũng sẽ tánh tình đại biến. Sư muội chưa thấy được kỳ hoặc sao? Đoàn Quang Đình nói, cái loại này vô căn cứ nói. Xin Đoàn sư huynh cẩn thận nói. Chu chú cau mày, sau đó nghiêm túc nói. Đoàn Quang Đình còn suy nghĩ gì? Tiếp theo nhưng mặt liền biến sắc. Ai? Tiếng nói rơi xuống, một cái thanh niên áo đen từ bầu trời hạ xuống. Là ngươi? Đoàn Quang Đình con ngươi mãnh xúc, không dám tin nhìn cái này thanh niên áo đen. Không thể nào, người rõ ràng đã bước vào Yên Tĩnh Sâm, làm sao có thể còn sống? Bên cạnh Chu chú, giống vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi mới vừa nói là Tư Đồ Ương Ương. Lăng Vân nói, Đoàn Quang Đình không trả lời Lăng Vân vấn đề này, mà là sạch bóng nổ bắn ra. Kích động nói, người tu vi, không ngờ tấn thăng pháp tướng. Lúc này mới 7 ngày, ngắn ngủi 7 ngày. Người lại có thể tự động thiên tấn thăng pháp tướng. Cái này nhất định là ngươi ở Yên Tĩnh Sâm bên trong lấy được cái gì đại cơ duyên. Hắn không biết Lăng Vân ở Yên Tĩnh Sâm bên trong gặp cái gì. Đối với Lăng Vân có thể còn sống đi ra, hắn mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phát giác được, không cách nào tiếp nhận. Chỉ coi là Lăng Vân vận khí tốt. Trước kia cũng không phải không người đi ra. Bất đồng chính là những người đó cũng điên rồi, mà Lăng Vân không điên. Lăng Vân không nổi điên, còn tu vi đại đột phá, nhất định là Lăng Vân gặp vận may, lấy được đại cơ duyên. Đây chính là Yên Tĩnh Sâm ở giữa cơ duyên. Suy nghĩ một chút liền để cho hắn máu sôi trào, kích động được không thể tự mình. Lăng Vân than thở một tiếng, xem Đoàn Quang Đình như vậy, hiển nhiên sẽ không thành thật trả lời hắn vấn đề. Hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp vận chuyển pháp tướng, đánh ra hắn tấn thăng pháp tướng sau quyền thứ nhất, không biết tự lượng sức mình, gặp Lăng Vân ra tay. Đoàn Quang Đình mặt hiện vẻ giận, vô cùng là khinh thường, coi như Lăng Vân tấn thăng pháp tướng thì như thế nào? Một người mới vừa tấn thăng pháp tướng người, làm sao có thể đấu thắng hắn cái này nửa bước độ kiếp cường giả? Quảng cáo. Hắn có tuyệt đối chắc chắn nghiền ép Lăng Vân. Long xà cổ quyền. Hắn đánh ra Long xà tông tuyệt học. Một quyền đánh ra. Quyền ảnh bên trong hiển hiện ra Long xà ảnh. Quyền thế cuồn cuộn như sông lớn. Bàng bạc thở mạnh. Uy mãnh kinh người. Một quyền này oai. Đã vượt qua Lăng Vân trước gặp phải tất cả đối thủ. Chỉ có thi triển đốt máu Trần Lâm, có thể miễn cưỡng cùng Đoàn Quang Đình so sánh. Nhưng vậy vẫn kém một ít. Đổi thành tấn thăng pháp tướng trước khi Lăng Vân, cho dù vận dụng toàn bộ lực lượng, phỏng đoán vậy rất khó đánh tan Đoàn Quang Đình. Hiện tại lại bất đồng. Cùng Đoàn Quang Đình so sánh, Lăng Vân quyền uy bình thường không có gì lạ. Nhưng mà, khi hai người quyền kính va chạm, Đoàn Quang Đình quyền kính nhưng lấy tuyết lở thế bị bại. Không thể nào. Không, Đoàn Quang Đình sắc mặt đại biến. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân quyền uy hoàn toàn bộc phát ra, 30.000 long lực lượng, tựa như đại nhật nổ, hủy thiên diệt địa. Đoàn Quang Đình hoàn toàn bị nghiền ép, một tiếng vang thật lớn, Đoàn Quang Đình thân thể bị đánh bạo, thực lực sai biệt quá lớn, cái này thì tương đương với một cái nửa bước độ kiếp võ giả, cùng một cái độ kiếp võ giả đối kháng. Lăng Vân một quyền này lực, là Đoàn Quang Đình gấp đôi. Nơi nào là người sau có thể chống lại? Nháy mắt, Đoàn Quang Đình thân thể liền nổ thành xương máu, chỉ còn lại nguyên hồn trốn thoát. Nhưng Lăng Vân trở tay đè một cái, liền đem Đoàn Quang Đình nguyên hồn trấn áp, để cho người sau không cách nào chạy trốn. Chỉ còn lại nguyên hồn Đoàn Quang Đình run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Bên cạnh Chu chú, vậy hoàn toàn đờ đẫn. Tình hình này giống nhau đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Một cái pháp tướng nhất phẩm võ giả và một cái nửa bước độ kiếp cường giả đối chiến, theo lý thuyết không phải là người sau nghiền ép cái trước sao? Có thể kết quả này lại có thể hoàn toàn điên đảo. Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, giống nhau đã là độ kiếp cấp bậc. Vù vù, ngay tại lúc này, tại chỗ ba người cũng cảm ứng được, có một cổ mênh mông bao la ý chí hạ xuống. Cái này ý chí ở áp chế Lăng Vân. Lăng Vân vội vàng thu liễm nguyên cương lực, chỉ cho thấy quay về Khư Ngọc Trương lực lượng. Mênh mông ý chí lúc này mới tản đi. Mà Chu Chú và Đoàn Quang Đình tựa hồ đã rõ ràng cái gì. Người không phải Vân Mộng Trạch võ giả. Đoàn Quang Đình sợ hãi nói. Hắn cảm giác mình tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Cái này thanh niên áo đen, căn bản không phải cái gì pháp tướng nhất phẩm võ giả. Đối phương rõ ràng là độ kiếp cao thủ. Chỉ bất quá, đối phương không phải Vân Mộng Trạch võ giả, mà là tới từ Vân Mộng Trạch bên ngoài. Cho nên không thể không ẩn núp tu vi. Không chỉ là hắn, xem Chu Chú diễn cảm, rõ ràng cũng là nghĩ như vậy. Nhận ra được bọn họ ý tưởng, Lăng Vân không giải thích cái gì. Hắn trực tiếp bàn tay một nạn, liền đem Đoàn Quang Đình nguyên hồn bóp vỡ. Đoàn Quang Đình liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn hình thần câu diệt. Chu Chú thân thể run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng, mắt đẹp bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Lăng Vân hành vi để cho nàng liên tưởng đến giết người diệt khẩu. Đối phương đã bại lộ thân phận, rất rõ ràng sẽ không bỏ qua nàng. Lăng Vân thấy vậy nội tâm không khỏi bật cười khanh khách. Nhưng hắn trên mặt nhưng là vô cùng lạnh như băng. Có muốn sống không bằng chết, liền thành thật trả lời ta vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chu Chú miễn cưỡng giữ trấn định. Nàng thật không dám cự tuyệt Lăng Vân. So sánh tử vong, không thể nghi ngờ thì sống không bằng chết càng đáng sợ hơn. Các ngươi trước nói, Tư Đồ Ương Ương là Long Xà Tông thánh nữ. Lăng Vân hỏi. Không sai. Chu Chú nhẹ hít một hơi nói. Vậy Đoàn Quang Đình nói những lời đó là ý gì? Quảng cáo. Lăng Vân nói. Chu Chú cắn răng nói. Căn cứ ta đoán, triều đại Long Xà Tông thánh nữ rất có thể ở tấn thăng thánh nữ nghi thức bên trong bị đoạt xác. Cho nên sau đó mới biết tánh tình đại biến. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Cái này để cho Chu Chú lại là sợ hãi. Lấy là Lăng Vân muốn giết nàng. Một khắc sau, nàng liền nghe được Lăng Vân nói. Người đi thôi. Chu Chú chợt đờ đẫn. Làm gì ngẩn ra? Lăng Vân cau mày. Người muốn thả ta đi. Người không giết ta. Chấm. Chu Chú một hồi giật mình. Phục hồi tinh thần lại. Không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Đoàn Quang Đình nhân phẩm rất tồi tệ. Nhưng ngươi làm người cũng không tệ lắm. Ta giết ngươi làm gì? Lăng Vân nói. Nhưng mà, ta đã biết ngươi đến từ Vân Mộng Trạch bên ngoài bí mật. Chu Chú theo bản năng nói. Ngươi nhắc nhở ngược lại là rất đúng. Lăng Vân một mặt suy tư nói. Nghe vậy, Chu Chú hận không được cho mình một bạt tai. Ngay sau đó, Lăng Vân lại bật cười. Chọc cười ngươi chơi. Đi thôi. Hắn há sẽ lo lắng Chu Chú tiết lộ những thứ này. Chỉ cần hắn không hiện lộ pháp tướng, vậy thì cùng Vân Mộng Trạch võ giả như nhau. Coi như Chu Chú nói ra, hắn vậy không sợ chút nào. Lần này, Chu Chú không dám nhiều lời nữa. Như chim sợ ná vậy vội vàng bay đi. Lăng Vân thì tiếp tục ở Hắc Thiết Tháp nội tu hành. Toàn bộ Hắc Thiết Tháp bên trong sát khí cơ hồ bị một mình hắn nuốt trọn. Như vậy kéo dài nửa tháng sau, Lăng Vân thân xác tu vi đột phá pháp tướng đỉnh cấp, đạt tới nửa bước độ kiếp tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, Hắc Thiết Tháp sát khí giờ phút này đã đổi rất mỏng manh. Cứ việc sát khí này đang từ từ gia tăng, thuyết minh nơi này sát khí là có thể sống lại. Nhưng từ tốc độ này tới xem, không có mấy tháng vậy khôi phục không tới trước khi độ dày. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.